Mà Thế Đại trở về. Chương 1438, ra đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, trên đỉnh núi hai cái thân ảnh đứng tại cái kia. Đem Sở Hàm bạo phát toàn cảnh thu hết mắt. Mà hai người này chính là Phạm cùng Hồ Hưng. Phạm trên thân dính đầy máu. Cũng không chỉ là chính nàng hay là người khác. Chỉ là trên cổ một đầu sâu đậm vết cắt càng rõ ràng. Lấy nàng cấp 8 tân nhân loại khôi phục tốc độ. Lúc này chính đang nhanh chóng khép lại bên trong. Mà Phạm bên cạnh Hồ Hưng. Tình huống thì không hề tốt đẹp gì. Cả người đều phảng phất tại huyết trì bên trong ngâm qua một dạng. Hai cánh tay phế một đầu nửa. Xong, chân cũng vô lực tựa như đứng không vững. Trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương chính đang không ngừng chảy máu. Mẹ, cái kia Tiếu Khôn quá ác. Hồ Hưng xì một ngụm phẫn hận nói. Hồi tưởng lại trước đây không lâu khung cảnh chiến đấu. Hồ Hưng y nguyên cảm thấy sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hết sức người. Ra tay hoàn toàn thì là hướng về phía ngọc đá cùng vỡ mà đi. Nếu không phải Phạm kịp thời thu tay lại cũng đem Tiếu Khôn dẫn tới khối kia bị vây quanh nham thạch bên trên. Bọn họ hạ tràng còn chưa nhất định là như bây giờ. Tiếu Khôn đang quyết định một người dẫn dắt rời đi chúng ta đại bộ đội thời điểm. Thì không nghĩ tới sống sót. Phạm nói đến đây lời nói khẩu khí mặc dù nhạt. Mắt lại toát ra cực điểm mịt mờ hận ý. Nàng nhẹ nhàng khẽ vỗ chính mình cái cổ. Một đao kia thế nhưng là kém chút để cho nàng mất mạng. Mà Tiếu Khôn, chính là như là Phạm nói. Vì bảo vệ Hắc Măng còn sót lại sau cùng một nhóm chiến đội thành viên. Dứt khoát quyết định một người đem đám người này dẫn dắt rời đi. Hắn muốn một người làm đến như thế tất nhiên không có khả năng. Cái này bên trong còn có Kim Trạch Vũ đội ngũ hoàn mỹ phối hợp. Ra tay bảo đảm Hắc Măng chiến đội. Tiếu Khôn tại thời khắc mấu chốt lựa chọn nhất chiến đến. Hy sinh chính mình tánh mạng. Nhớ lại trước đó đủ loại bố cục chiến thuật. Cùng mỗi một bước đều đi qua kinh tâm động phách. Phạm nghĩ mà sợ bên trong lại may mắn không thôi. May mắn bọn họ cuối cùng giết chết Tiếu Khôn. Nguyên lai gia hỏa này cũng là kỳ tài. Như bỏ mặc tại nanh sói tiếp tục trưởng thành. Tương lai nanh sói chiến đoàn có thể một mình đảm đương một phía quan chỉ huy. Chỉ sợ cũng không chỉ là Sở Hàm. Phạm hung hăng cắn răng một cái. Không có cam lòng lại đối Sở Hàm ghen ghét không thôi. Nàng vì bồi dưỡng Hồ Hưng nhóm này 1000 người đội ngũ. Hao hết bao nhiêu tâm huyết cùng tiền tài. Thế nhưng là toàn viên trừ Hồ Hưng một người bảo vệ. Còn lại 1000 người vậy mà toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Mà đối phương nanh sói Hắc Măng chiến đội kẻ thụ thương bất luận. Tử vong nhân số mới hơn 100. Quảng cáo, cái này bên trong, mặc dù có thừa chạy mất người toàn lực phối hợp, nhưng lại có 500 người là bị Tiếu Khôn một người giết chết. Khủng bố như vậy số liệu, để Phạm nội tâm khó có thể bình phục. Dựa vào cái gì? Sở Hàm dựa vào cái gì nắm giữ cái này đến cái khác nhân tài? Còn hết thảy đều là hắn tử chung, mà đang chiến đấu kết thúc về sau. Làm Phạm nhìn thấy tâm tình bạo phát về sau toát ra khủng bố khí chàng Sở Hàm. Càng là cực rung động trong lòng. Nàng dương mắt nhìn phía trên bầu trời. Đó là tại năng lượng thật lớn ba động ảnh hưởng dưới ngưng tụ mây đen. Phạm chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Nhưng lúc này mây dày đã dần dần tản ra. Chớp mắt tức thì tràng diện cũng không quá ảnh hưởng quá lớn. Tựa như bên cạnh Hồ Hưng toàn bộ hành trình đều chỉ bị Sở Hàm bạo phát làm ra tiểu hình long quyển phong hấp dẫn. Cũng không có chú ý tới phía trên bầu trời tình huống. Nhưng là Phạm lại rất rõ ràng. Loại này gây nên khí hậu đều biến hóa năng lượng ba động. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không khí đè ép, hơi nước nhanh chóng ngưng tụ. Lập tức dẫn phát ra mây đen dày đặc. Làm theo đại biểu cho vừa rồi trong nháy mắt đó Sở Hàm. Đã đến một loại nào đó khủng bố bạo phát điểm tới hạn. Mà loại này điểm tới hạn, tại trước đó không lâu mấy tiếng, Tiếu Khôn trên thân cũng phát sinh qua một lần cùng loại lại càng loại nhỏ hơn. Cũng đồng dạng, chỉ có Phạm chú ý tới. Cho nên nàng mới sẽ lập tức mang theo Hồ Hưng rút lui nguyên địa. Bỏ mặc Tiếu Khôn tại Sa Luân chiến bên trong cùng đáp ứng không xuể người chiến đấu đến chết. Loại kia khủng bố khí tráng, cũng chính là bồi dưỡng cái này một miếng đất lớn mang đều không có sinh mệnh dám tới gần nguyên nhân. Phạm rất lợi hại không phục, vô luận Sở Hàm vẫn là Tiếu Khôn, đều không phải là thần bí gia tộc thành viên. Dựa vào cái gì có thể làm được điểm này? Mà nàng, Phạm, lúc này Hồ Hưng bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang Phạm tư duy. Chúng ta là không phải nên rút lui. Đối phương đại bộ đội giống như tới. Phạm lại một lần không cam tâm nhìn Sở Hàm liếc một chút. Sau đó hung hăng cắn răng một cái hướng phía rút lui phương hướng mà đi. Sau một giờ, số lớn nanh sói chiến đoàn thành viên bước vào phiến chiến trường này. Bao quát thượng cửu đệ cùng mấy tên thượng tướng ở bên trong. Đều tại tiếp vào tin tức trước tiên đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt này tấm đáng sợ chiến trường chi địa về sau, thì toàn thể chấn kinh nói không ra lời. Bọn họ không nghĩ tới tại quân liên minh cùng dị chủng zombie chém giết như muốn tổ đại chiến. Đồng thời đại chiến đánh thì tiếp tục hơn một tháng thời gian bên trong. Vậy mà tại khoảng cách ngân thành phố tương đối xa đầu này phải qua trên đường. Bạo phát một cái khác chàng nhân loại trong phòng chiến. Thậm chí tham chiến nhân viên cao đến 4 chữ số. Văn Kỳ Thắng mặt âm trầm. Nhìn trên mặt đất lũy thế mà thành thi thể chồng chất. Cố nén phẫn nộ tâm tình an bài các hạng sự vật. Tất cả hắc mang chiến đội thành viên chết đi các chiến sĩ. Đều bị trước tiên không tìm ra đến. Sau đó đặt ở đại bộ đội tập thể đơn giản chế tác trong quan tài. Bị cẩn thận từng ly từng tí nhấc để đó. Nanh sói chiến đoàn thành viên chấn động lớn nhất. Bọn họ biết chết đi người là hắc mang chiến đội. Mà lại nhân số cao đến hơn 100 tên. Lão đại đâu? Lộ Băng Trạch vội vội vàng vàng tới về sau. Câu nói đầu tiên như vậy đặt câu hỏi. Thu thập chiến trường nanh sói chiến đoàn thành viên lắc đầu. Tới thời điểm thì không có gặp. Lộ Băng Trạch cùng một bên Tử Phong nhìn nhau. Hai trong mắt người đều mang lo lắng. Quảng cáo, muốn xuất sự tình. Tử Phong lạnh lùng mở miệng. Tiếu Khôn chết, Sở Hàm nhẫn không? Ta cũng nhẫn không? Lộ Băng Trạch hung hăng mở miệng. Đầy mắt đỏ bừng. Tuy nhiên tam chiến đội tại nội bộ ngươi truy ta đuổi đấu tranh không ngừng qua. Nhưng là Tiếu Khôn tên kia. Nói. Tử Phong vậy mà khóc không thành tiếng. Khó có thể đem còn lại nói cho hết lời. Tử Phong cũng quay đầu chỗ khác. Để gió lạnh vù vù thổi tới đỏ bừng hai mắt. Không có người có thể tiếp nhận Tiếu Khôn chết. Càng không có bất kỳ cái gì một tên tam chiến đội thành viên có thể nhịn phía dưới ngày bình thường ở chung quen thuộc nhất đối phương chiến đội. Thành viên, lập tức chết đi nhiều như vậy. Tam chiến đội sớm đã cạnh tranh nhượng lại người khó có thể lý giải được trí cao cảm tình. Loại kia tương dung lại lẫn nhau đốc xúc tiến bộ hình thức. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Nếu không phải là bởi vì tìm không thấy lão đại. Ta khẳng định mang theo sát vũ chiến đội đuổi theo. Đem những người giết đó cái không chừa mảnh giáp. Tử Phong nói. Toàn thân cuồng rung động. Hiện vào lúc này cần lập tức liên hệ Hà Phong. Không có lão đại nanh sói chiến đoàn đều nhanh lộn xộn. Hiện tại nếu không phải hắc mang chiến đội tử vong thành viên hài cốt chưa lạnh. Bọn họ chỉ sợ sớm đã nhẫn không tiến vào bạo tẩu hình thức. Lộ Băng Trạch hai bên nhìn một vòng. Có chút lo lắng, Tưởng Thiên Khánh không tại, Trần Thiếu Gia cũng không tại, cần phải đều bị lão đại mang đi. Đại Thanh, Tử Phong cũng phát giác được sự tình tính nghiêm trọng, thả mắt nhìn đi tất cả nanh sói chiến đoàn thành viên đều kìm nén một hơi. Tất cả mọi người tức giận đến phát cuồng, bọn họ như muốn tổ đại chiến, đánh xinh đẹp như vậy thắng trận, thế nhưng là đám kia chết không yên lành người. Vậy mà dậu đổ bìm leo hướng phía cùng bọn hắn tẩu tán hắc mang chiến đội hạ độc thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.